Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 886, Thánh Hỏa Giáo Thiên Kiêu. Xanh thảm bầu trời, đóa đóa mây trắng phiêu động, mây cuốn mây bay, sát là đẹp mắt, chân trời còn bay tới một loạt đại nhạn, thảo nguyên cùng bầu trời bị bọn chúng chia cắt thành hai nửa. Cảnh sắc đẹp để cho người ta tâm thần thanh thản. Trên thảo nguyên có một tòa núi cao, lại xưng là thảo nguyên thứ nhất Đại Sơn. Nó xuyên thẳng vân tiêu, nguy nga khí phách, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đây là man tộc thần Sơn. Trong núi có thần am. Mỗi khi gặp lần đầu tiên, 15 đều sẽ có tín đồ tiến về lễ bái cầu phúc. Hy vọng người nhà bình an. Hoặc là hạ xuống quý tử, hay là trời ban lương duyên. Một ngày này, thần Sơn xuống tới một chi đội ngũ, chủ yếu là lấy nam nữ trẻ tuổi làm chủ. Nam anh tuấn cao lớn, nữ cao gầy mỹ lệ, mỗi người cưỡi uy mãnh tỏa kỵ, kia khí thế kinh người trêu đến bốn phía các bình dân xa xa lách mình tránh ra. Còn nhịn không được khe khẽ bàn luận, đây là nơi nào tới đội ngũ? Thẳng đến có hộ sơn tướng quân xuất hiện quỳ gối dẫn đầu một hoa lệ nữ tử trước mặt, gọi là công chúa về sau, mới ý thức tới khả năng này là hoàng thất nhân mã. Man tộc thần Sơn, nghe đồn thông thiên, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm. Một cưỡi trên thần diễm hổ người trẻ tuổi ngước đầu nhìn lên, lấy thần Sơn nói khẽ, tên này người trẻ tuổi dáng dấp không tính anh tuấn. Một trương khoát hình mặt, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bế nghệ thiên hạ thần sắc. Phảng phất lại cao hơn sơn giã không bị hắn để vào mắt. Hắn tọa hạ thần diễm hổ lai lịch càng là không phải phàm. Là thượng cổ linh yêu chủng, chỗ mi tâm, vương, chữ như là hỏa diễm đang nhảy nhót. Lộ ra uy phong lẫm liệt, nó phát ra lệ khí vô cùng dày đặc. Ai nếu là tới gần nó, tất bị nó thả ra chân hỏa đốt cháy thành cặn bã. Tại hắn bên phải được xưng là công chúa, tuổi trẻ nữ tử rõ ràng là Hoàng Phủ Minh Ngọc. Nàng so trước đó dáng dấp càng cao hơn xuất chúng, một bộ hoa lệ quần áo da thân, đưa nàng vẻ quý tộc trời sinh tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Nàng vượt dưới là một đầu giống như hoàng kim tưới thành mã yêu. Trên người nó còn có một đôi cao vài trượng vũ rực. Chính là kia mã yêu chủng bên trong huyết mạch cực kỳ tôn quý, phi nguyệt mã. Phi nguyệt mã số lượng cực ít, muốn tìm kiếm được nó sao mà chi nạn. Đây cũng là Hoàng Phủ Minh Ngọc ngoài ý muốn phía dưới mới lấy được một con ngựa yêu tọa kỵ. Tại người tuổi trẻ bên trái là một tên khác, càng cường tráng hơn nam tử. Hắn gánh vác lấy một thanh cự kiếm. Như người kiếm hợp nhất, thời khắc tản ra vô cùng vô tận kiếm khí. Hắn không có tọa kỵ, nhưng ai cũng không dám phủ nhận hắn có được kinh người sức chịu đựng. Dù là không cần tọa kỵ, hắn cũng có thể đi khắp tứ phương thiên hạ. Hoàng Phủ Minh Ngọc mở miệng nói, ta lật xem có quan hệ chúng ta Thánh Hỏa Giáo cổ tịch. Đối với thần Sơn mà nói tựa hồ chỉ để lại đôi câu vài lời. Lai lịch của nó tất nhiên rất kinh người. Không phải những thánh lão kia cũng sẽ không tới hiện tại vẫn không cách nào công bố nó bí mật. Nghĩ những cái kia làm cái gì? Đi một chút thông thiên thê. Mang đi hộ sơn thánh yêu là được. Bọn chúng đã hưởng thụ thần sơn đãi ngộ. Trở về siêu phàm giới về sau. Thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là chúng ta Thánh Hỏa Giáo tương lai hộ sơn thánh thú. Người đeo lấy cự kiếm người trẻ, tuổi sâu kín nói, tiếp lấy hắn lại bù một câu, tại bọn chúng trở thành hộ thân thánh yêu trước đó, trước làm tọa kỵ của ta, thật sự là diệu quá thay, sư đệ, người thật là một cái diệu nhân, bọn chúng trở thành tọa kỵ của ngươi, là vinh hạnh của bọn nó, cưỡi thần diễm hổ người trẻ tuổi cười đáp, thế là... Đám người bọn họ bắt đầu leo núi. Bọn hắn từng cái thực lực mạnh mẽ, đều không phải là phàm phu tục tử, nhưng tại Thần Sơn trước đó, bọn hắn cũng là đi bộ lên núi, một đường nhìn tả hữu phong cảnh, thỉnh thoảng chỉ trò, rất có từng du lịch qua đây phong phạm. Bọn hắn đi không bao lâu, liền có ba đạo thân ảnh xuất hiện, bọn hắn chính là hóa thành nhân hình man tượng, man hổ cùng man nghiêu. Ba yêu nhìn thấy người tới về sau, trên mặt bộc lộ một tia mất tự nhiên chi sắc, sau đó đối cầm đầu người trẻ tuổi khom mình hành lễ, bái kiến thánh tử, sau đó lại hướng phía một bên người đeo lấy cự kiếm người trẻ tuổi ân cần thăm hỏi. Bái kiến thiếu chủ, thánh tử cùng thiếu chủ, hai chủng hoàn toàn khác biệt xưng hô, nhưng đều như thế tôn trọng, xem ra các ngươi cũng còn nhớ rõ mình xuất xứ. Không sai không sai, tên kia thánh tử tán tiếng nói, bọn hắn từ nhỏ bị hạ xuống thần ban cho, ở tại Thần Sơn ngàn năm, hưởng thụ Thần Sơn ngàn năm tẩy lễ, nếu là ngay cả mình đến từ cái nào cũng không biết. Vậy liền có thể đập đầu chết ở chỗ này. Lưng đeo cự kiếm người trẻ tuổi nói. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía man tượng nói. Về sau ngươi coi như tọa kỵ của ta. Ngay sau đó, tại sau lưng của hắn có một cô gái trẻ tuổi đứng dậy chỉ vào man hổ lạnh lùng nói. Ngươi là của ta. Có khác một người thanh niên chỉ vào man nghiêu nói. Đầu này nghiêu yêu liền về ta đi. Cô gái trẻ tuổi dáng dấp phổ thông, cõng một cây trường thương, khí thế mười phần, có một loại khác nữ tử không cụ bị khí khái. Nữ tử bình thường lựa chọn binh khí lấy kiếm làm chủ. Có rất ít người lựa chọn thương binh, thương làm vũ khí bên trong bá giả. Cái này nhìn như bình thường cô gái trẻ tuổi có được một viên bá giả chi tâm. Một tên khác người trẻ tuổi dáng dấp âm nhu. Cặp kia hẹp dài mắt tử như rắn, mặc kệ ai nhìn thẳng hắn, đều sẽ có một loại giống bị rắn cắn bên trên cảm giác. Bên hông hắn cắm hai thanh ngắn xiên, thuộc về hiếm thấy binh khí ngắn. Tam đại thiên yêu không có ngoan ngoãn địa đồng ý. Man nhiều trước tiên mở miệng nói, căn cứ ước định, các ngươi muốn đánh bại chúng ta mới có thể làm tọa kỵ của các ngươi. Là cái này lý, bất quá các ngươi xác định đây không phải tự tìm khổ ăn. Cự kiếm người trẻ tuổi cười nói, có phải hay không chịu khổ đánh xong rồi nói. Man nghiêu lệ khí mười phần nói, mặc dù bọn hắn sớm biết mình số mệnh, thế nhưng là thật đến thời điểm, bọn hắn y nguyên không cam lòng trở thành người khác tọa kỵ. Huống chi trước mắt mấy người nhìn lông cũng còn không có dài đủ. Làm sao có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện thần phục? Rất có ý tứ, vậy liền đánh đi. Âm nhu người trẻ tuổi nhìn chằm chằm man nghiêu nói. Không vội không vội, chờ đến thông thiên thê trước lại tỉ thí không muộn. Thánh tử cười nói, thế là, hắn dẫn đầu tiếp tục hướng phía Thần Sơn bên trên đi đến. Những người khác không có vi phạm hắn ý tứ, theo hắn cùng nhau lên núi. Tam đại thiên yêu ở phía trước dẫn đường, nơi này là man tộc địa bàn, cũng là thánh hỏa giáo thế giới phàm tục địa bàn. Ở chỗ này man tộc người bất quá là huyết mạch lực lượng đã xói mòn người hạ đẳng mà thôi. Chân chính man tộc tại thánh hỏa giáo bên trong có được chí cao vô thượng địa vị. Tên kia thánh tử chính là thánh hỏa giáo thánh tử ấn phần. Đây là người yêu nghiệt. Tuổi còn trẻ đã bước vào thiên ngư cảnh giới, mà lại đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, thuộc về thánh hỏa giáo trung niên nhẹ một đời đệ nhất nhân. Tên kia người đeo cự kiếm người trẻ tuổi là man tộc Thác Bạt thị tử đệ. Tên là Thác Bạt Thái Sơn, đã thức tỉnh đệ tứ trọng huyết mạch thiên phú thiên kiêu. Bị coi là một đời mới hộ đạo người nối nghiệp. Người hộ đạo tại thánh hỏa giáo bên trong địa vị siêu nhiên. Mang ý nghĩa bản hắn đem đạt được thánh hỏa giáo dốc sức bồi dưỡng. Trở thành thánh hỏa giáo trụ cột. Bình thường cô gái trẻ tuổi gọi Thác Bạt Trường Anh. Cũng là Thác Bạt một mạch thiên kiêu. Đừng nhìn nàng vóc dáng không cao lắm. Thế nhưng là có man lực lại là dị thường địa cường đại. Đây cũng là nàng lựa chọn trường thương vì chiến binh nguyên nhân. Tên kia dáng dấp âm nhu người trẻ tuổi cũng không phải là thuần túy man tộc người, mà là có hỗn huyết người. Tên là Cao Bằng, hắn bị định vì hộ đạo người nối nghiệp. Đủ thấy thiên phú của hắn sao mà cao minh. Hoàng phủ Minh Ngọc thân là man tộc công chúa, gia nhập Thánh Hỏa giáo sau biểu hiện tiềm lực cũng phi phàm. Thế nhưng không có tư cách trở thành người hộ đạo, cũng không có tư cách trở thành nên dạy thánh nữ. Hết thảy đều bởi vì nàng cất bước quá muộn, trừ phi nàng trong tương lai trong vòng 10 năm gắng sức đuổi theo, mới có thể thu hoạch được đầy đủ tán thành. Bây giờ Hoàng phủ Minh Ngọc đạt tới đỉnh phong địa hải cảnh giới, cách thiên ngư cảnh giới vẫn có cách xa một bước. Kỳ thật, nàng muốn đột phá cũng không khó. Thế nhưng là nàng trong tộc trưởng bối lại nói cho nàng, không thức tỉnh đệ ngũ trọng huyết mạch thiên phú, cũng không cần sốt ruột đột phá. Một khi thức tỉnh đệ ngũ trọng huyết mạch lại đột phá, nàng tất nhiên có thể trở thành gần với thánh nữ nhân vật, có thể trở thành hộ đạo người nối nghiệp. Hoàng phủ Minh Ngọc trong lòng cũng có chấp niệm, nàng nghĩ đến chờ thức tỉnh đệ ngũ trọng huyết mạch lại bước vào thiên ngư cảnh giới, tìm tới cái kia đàn ông phụ lòng, hảo hảo giáo huấn hắn một trận, chờ ta đi trên thông thiên thê về sau, nhất định có thể thuận lợi thức tỉnh đệ ngũ trọng huyết mạch lực lượng. Hoàng phủ Minh Ngọc tràn đầy tự tin nói. Bọn hắn một nhóm đi tới giữa sườn núi, đầu tiên là đi thần am bái cúi đầu man tộc thần tướng. Truyền xưng đây chính là một tôn thông thiên cấp, đừng trở lên vô địch tồn tại. Cho dù là Thánh Hỏa giáo đệ tử cũng nhất định phải dính ngừa. Viễn cổ man tộc chi tổ Si Vưu, khi bọn hắn một nhóm đi đến quy củ về sau, mới đi hướng thông thiên thê vị trí. Thông thiên thê, một bước thông thiên, có người nói nơi này là thông hướng siêu phàm giới thang trời, cũng có người nói đây là thông đạo tiên giới đại môn, lại có người nói đây là thông hướng man tổ địa phương. Tóm lại các loại truyền thuyết đều có, từ xưa đến nay, không có mấy cái chân chính có thể đi đến đầu này thang trời. Mà đã từng đi đến đầu này thang trời người đến nay đều chưa từng lại xuất hiện ở cái thế giới này. Phía trên, Thánh Hỏa giáo luôn luôn nhìn thông thiên thê, từng cái thần sắc vô cùng kích động. Đối bọn hắn tới nói đây là man tộc người tu luyện thánh bậc thang. Chỉ cần có man tộc huyết mạch lực lượng, tại cái này thông thiên thê bên trên đi đến vừa đi, đều có thể có được không ít thu hoạch. Đoàn người này không nóng nảy đi thang trời, mà là Thác Bạt Thái Sơn, Thác Bạt Trường Anh, Cao Bằng ba người đối chiến man tượng, man hổ cùng man nghiêu. Man nghiêu đến đây đi, trong vòng ba chiêu bảo ngươi nằm xuống. Cao Bằng hướng phía man nghiêu ngoắc ngón tay nói, hắn thấy đầu này man nghiêu cũng không phải là hắn lý tưởng tọa kỵ. Bên cạnh hắn đầu kia đại bàng mới là tọa kỵ của hắn. Chỉ là thân là hộ đạo người nối nghiệp, nhất định phải tuyển một tôn man thú vì tọa kỵ bồi dưỡng, mới bất đắc dĩ lựa chọn man nghiêu. Bò, o, man nghiêu không nói hai lời, gào rít một tiếng, di chuyển lấy thân thể hướng phía Cao Bằng vọt tới. Một con man nghiêu quyền mang theo đụng sơn chi thế đánh phía Cao Bằng. Man nghiêu thực lực tăng lên không ít, theo số mệnh gông xiềng mở ra, thực lực của nó tiêu thăng đến cao cấp thiên yêu cảnh giới. Chỉ cần rời đi phương thiên địa này, nó sẽ trở nên càng cường đại. Càng là như thế, hắn càng là không cam lòng trở thành người khác tọa kỵ. Chỉ cần đánh bại người tuổi trẻ trước mắt, hắn liền có thể có được tự do, không còn cần nhận số mệnh áp chế. Huống chi, nếu là hắn cho người khác làm tọa kỵ, về sau còn có mặt mũi cùng vị kia nghĩa đệ uống rượu không? Ta nhất định có thể đánh vỡ số mệnh. Man nghiêu ở trong lòng gầm thét lên. Man nghiêu quyền, một quyền có thể dung chuyển trời đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.